Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295. Chương 295 khế ước hỗn độn. Nơi này một mảnh cỏ dại, nhìn không ra cái gì đặc thù. Phượng Cảnh nhẹ nhàng vung tay lên, những cái đó cỏ dại toàn bộ biến mất. Đó là một cái vọng không thấy cuối huyệt động. Huyệt động bên trong ánh sáng cũng không như thế nào ám. Bọn họ đi vào đi liền có thể bình thường ở bên trong hành động. Hơn nữa là một cái đỉnh thần thú huyệt động. Nơi này vẫn là tương đối sạch sẽ. Tiểu viên cầu ở phía trước dẫn đường. Chờ tới rồi đi tới cái này huyệt động cuối thời điểm. Mặc thất nguyệt liền nhìn một viên tản ra màu đỏ quang mang trái cây. Giờ khắc này lửa cháy thụ chi chướng 3 viên lửa cháy quả. Tiểu viên cầu nhìn đến kia trái cây, đã thèm nhỏ dãi, mà mặc thất nguyệt cũng cao hứng đi tới. Nói, quả nhiên là lửa cháy quả, cúi đầu vừa thấy. Phát hiện này lửa cháy thụ không phải lớn lên ở bùn đất chi hướng, mà là lớn lên ở một khối hỏa hồng sắc ngọc thạch phía trên. Ngọc thạch bên trong còn có chất lỏng trong suốt. Mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời, nói, đây là lửa cháy ngọc cùng lửa cháy ngọc tủy. Tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi ly u độc, bất quá cho dù tìm không thấy huyền dương ngọc, cũng có thể đủ bảo đảm hắn sống thượng 10 năm ân y. Mặc thất nguyệt là cao hứng. Chính là nào đó yêu nghiệt, chính là ăn đại dấm. Nương tử, không chuẩn ngươi tưởng nam nhân khác. Mộ dung tím bất đắc dĩ nói. Đó là ta người bệnh, trái cây là có thể trích rớt. Chính là cái này lửa cháy ngọc. Mặc thất nguyệt có chút không thể nào xuống tay. Không biết muốn thế nào mới có thể đủ dọn đi. Chủ nhân, cái này giao cho ta lạp. Tiểu viên cầu cười nói. Sau đó thân thể đột nhiên biến đại, há to miệng thế nhưng đem nhân gian một thân cây liên quan phía dưới lửa cháy ngọc cấp nuốt đi xuống. Mặc thất nguyệt kinh hãi nói. Tiểu viên cầu, cái này ngươi cũng không thể toàn bộ ăn luôn a. Ngay sau đó, tiểu viên cầu liền đem kia một cái hoàn chỉnh phun ra đi ra ngoài. Có chút lưu luyến nhìn nó. Bà ngoại biết chủ nhân hữu dụng, sẽ không tham ăn. Lúc sau mong đợi nhìn trong đó những cái đó, ngọc tủy nói. Bất quá chủ nhân có thể hay không cho ta một chút ngọc tủy uống. Mặc thất nguyệt cười nói. Chờ đi ra ngoài, tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mặc thất nguyệt thu hồi lửa cháy thụ, loại tới rồi không gian bên trong. Như vậy chẳng những có thể cho chính mình không thiếu lửa cháy quả, liền mặt liễm diễm ngọc tủy cũng có thể cuồn cuộn không ngừng trọng sinh. Liền ở mặc thất nguyệt đem lửa cháy thụ thu hồi tới lúc sau, đột nhiên cảm giác được một trận không gian vạn vẹo. Một loại kỳ quái lực lượng đi nàng cấp lôi đi. Này xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên. Phượng Cảnh kinh hãi. Nương tử, hắn muốn đi bắt trụ mặc thất nguyệt, chính là căn bản là bắt không được. Hoàn toàn vồ hụt. Mặc thất nguyệt cũng thập phần khiếp sợ. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bạch Mạch Trần nói. Liệt diễm thú bảo hộ một con siêu thần thú ấu thú. Chẳng lẽ là này một con ấu thú ở tác quái? Mặc thất nguyệt ở bên trong này đi tới, căn bản là tìm không thấy đường ra, tuyệt đối không thể bị nhốt ở bên trong. Cho nên mặc thất nguyệt không chút khách khí ra chiêu. Chỉ bạc vừa ra, ngân quang chớp động, chiếu sáng toàn bộ không gian. Chính là nơi này lại không có một chút hư hao. Mà mặc thất nguyệt thế nhưng cảm giác được chính mình vô pháp nhúc nhích. Liền ở ngay lúc này, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở nàng trước mặt, há to miệng muốn đem nàng cấp nuốt. Liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt toàn thân phát ra màu đỏ sậm ngọn lửa. Một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Màu đỏ sậm tóc dài bay múa. Thoạt nhìn tuy rằng chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng, chính là lại mang theo duy ngã độc tôn khí phách. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Huyền, ngươi đã tỉnh. Lúc này Huyền trưởng thành. Huyền đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước người, nhìn kia một cái quái vật khổng lồ nói, ta tưởng ai đâu, nguyên lai là ngươi. Hỗn độn, kia một cái khổng lồ thân ảnh ở Huyền khí thế cường đại hạ tức khắc gian như là bị cắt một cái động khí cầu giống nhau, nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một con phấn hồng tiểu hương heo. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn đứng đắn, vừa rồi như vậy hoảng sợ cự thú, thế nhưng là một con như thế đáng yêu tiểu gia hỏa. Lúc này kia tiểu hương heo giống như rời cung mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía Huyền nói, ô ô ô, Huyền, Luân gia rất nhớ ngươi, Luân gia thật sự rất muốn rất nhớ ngươi, chính là còn không có tới gần Huyền thời điểm, đã bị Huyền một chương cấp chụp bay. Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, thế nhưng liền ta khế ước giả cũng dám khi dễ tiểu hương heo giống như bóng cao su giống nhau bị chụp bay, sau đó lại là một trận nức nở thanh truyền đến, ô ô ô, chúng nó khi dễ ta liền tính, thế nhưng liền ngươi cũng khi dễ ta. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hỏi, Huyền, ngươi nhận thức này một con siêu thần thú ấu thú sao? Huyền hơi hơi ngẩn ra, chỉ vào kia tiểu hương heo nói, ai nói cho ngươi, nó là siêu thần thú à? Tiểu hương heo cũng bạo nộ vô cùng thét to, ta sao có thể là siêu thần thú cái loại này ngâm chủng tộc? Ngươi nữ nhân này thái khắc đi. Huyền không chút khách khí một cái tát sợ qua đi nói, ngươi là như thế nào đối chủ nhân của ta nói chuyện, ô ô ô. Tiểu hương heo như là một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau, ủy khuất không thôi, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Huyền. Huyền hơi hơi nhíu mày nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy nhược hơn nữa ở thế giới này? Tiểu hương heo nói, ô ô ô, chỉ từ nhỏ Huyền Huyền ngươi không thấy, ta liền ở vẫn luôn nghỉ ngơi a. Sau đó bị kia tam gia hỏa tìm tới môn tới, vây công ta, khi dễ ta, ta bị trọng thương liều mạng chạy trốn tới đủ tư cách cấp thấp không khỏi dưỡng thương. Làm kia một con tiểu thú trông cửa, lại không có nghĩ đến thế nhưng có người xông vào. Ta cảm giác được trên người nàng có quen thuộc hơi thở, liền đem nàng kéo vào tới, cùng nàng chơi một cái tiểu trò chơi. Huyền hiểu rõ, sau đó gật gật đầu nói, Nguyệt, ngươi hiện tại thực lực man nhược, muốn hay không cùng nó khế ước? Mặc Thất Nguyệt hỏi, như vậy hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma thú? Huyền lắc lắc đầu nói, gia hỏa này cũng không phải là cái gì huyền thú, chính là mãnh thú. Mãnh thú? Mặc Thất Nguyệt kinh hãi, nàng chính là gặp qua vài lần mãnh thú, kia đều là thập phần bưu hãn tồn tại, có thể khế ước như vậy cường hạn tồn tại. Mặc Thất Nguyệt là không có gì ý kiến, chính là không đại biểu này tiểu hương heo không có gì ý kiến. Tiểu hương heo nói, Huyền, ta sẽ không cùng này nhân loại khế ước. Ngươi nhìn xem nàng nhược thành bộ dáng gì. Huyền nắm tay đã ở kẹo kẹt rung động. Lại một lần hỏi, ngươi là đáp ứng đâu? Vẫn là không đáp ứng. Tiểu hương heo rất có cốt khí nói, ta chính là không đáp ứng. Nó cũng không ngốc, đánh giá Huyền nói, Huyền, thực lực của ngươi hiện tại cũng thực nhược a. Cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Ta chính là không đáp ứng. Nói xong, Huyền đã xông lên đi, nháy mắt đối tiểu hương heo ra tay. Mà tiểu hương heo thân thể lại một lần biến thành đại hương heo. Cả giận nói, thực hảo thực hảo. Ầm ầm ầm, Tiếng vang ở cái này không gian bên trong vang lên. Này hai chỉ thực lực khủng bố thần thú đại chiến. Lực phá hoại tuyệt đối là thập phần cường đại. Lúc này Huyền mở miệng nói. Nguyệt, con thất thần làm gì? Nhanh lên động thủ. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt nói. Huyền, các ngươi không phải bằng hữu sao? Nàng cảm thấy hẳn là hai cái bằng hữu gặp mặt, giao lưu một chút cảm tình. Việc này nàng không hảo nhúng tay. Lại không có nghĩ đến này thời điểm bọn họ đều đồng thời bạo nộ nói. Ai cùng này một đầu lười heo là bằng hữu, ai cùng cái này tự đại xú long là bằng hữu, chúng ta là địch nhân, là địch nhân. Cuối cùng này một câu là hai chị đồng thời rít gào ra tới. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là địch nhân. Nguyệt, chúng ta cùng nhau liên thủ, cho nó một chút nhan sắc nhìn xem monster. Huyền đều nói như vậy, Mặc Thất Nguyệt cũng không có chần chờ giết đi lên. Vừa ra tay chính là nàng mạnh nhất nhất chiêu Vạn Sinh Tịnh. Hai người liên thủ, tiểu hương heo đã bị bọn họ truy chắt chạy. Cuối cùng hai mắt rưng rưng nói. Ô ô ô, các ngươi khi dễ người, liền sẽ ỉ vào người nhiều. Lúc này Huyền vung tay lên, chính là một đoàn huyền hỏa. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ta chính là thật lâu không có ăn nướng thịt heo. Sau đó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ta cảm thấy nó thịt chất sẽ không tồi, hẳn là ăn ngon. Ngươi cho rằng đâu? Mặc Thất Nguyệt cũng là tà ác cười. Cũng là, ta tuy rằng ăn qua không ít cao cấp ma thú thịt, chính là mãnh thú thịt hương vị, nhưng không có hưởng qua. Tiểu hương heo muốn chọc giận đến té xỉu đi qua. Tiếp theo nghênh đón nó liền thích ứng một đốn quần ẩu. Phanh phanh phanh, mấy quyền đi xuống, tiểu hương heo rốt cuộc khuất phục. Ta đáp ứng Thất Nguyệt, ta đáp ứng còn không được sao? Sau đó tự oán hối tiếc nói. Thật là tạo hóa trêu người. Ta thật sự không thể tưởng được ta còn có một ngày thế nhưng có thể ân ngươi Thất Nguyệt một cái. Chủ nhân, sau đó thân hình thu nhỏ, vọt tới Mặc Thất Nguyệt trong lòng ngực bán manh nói. Chủ nhân, ta là hỗn độn, ngươi về sau phải hảo hảo yêu thương ta nga. Viên đô đô tiểu thân mình, thật sự thực đáng yêu. Chính là Huyền nắm tay như mưa điểm giống nhau rơi xuống. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp khế ước cùng mãnh thú khế ước cần thiết muốn mãnh thú chủ động nhận chủ. Hỗn độn nhận chủ lúc sau đánh ngáp nói. Chủ nhân, ta mệt nhọc, ta đi trong không gian ngủ. Kế tiếp liền truyền đến một cái tiếng thét chói tai. A, nơi này quá tuyệt vời. Quả thực chính là ta ngủ tốt nhất nơi a. Chủ nhân, ta thật là yêu ngươi muốn chết, yêu ngươi muốn chết. Vô cùng phấn chấn thanh âm truyền đến, làm Mặc Thất Nguyệt có chút hỗn độn. Nàng rốt cuộc là khế ước một con thế nào thú a? Huyền mở miệng nói, cái này hỗn độn Nguyệt về sau cũng đừng kỳ vọng nó làm chuyện gì. Nó chính là lười heo một con, chỉ thích ngủ. Chỉ cần ngủ hạ, chỉ sợ cũng ít nhất ngủ thượng mấy trăm năm mà ni. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Kia khế ước nó, làm gì, liền vì cho nó cung cấp một cái ngủ hào đông phương sao? Huyền mở miệng nói, bất quá, nếu nó có cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm, vẫn là sẽ tỉnh lại. Ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mới làm ngươi khế ước nó. Bất quá bình thường thời điểm, này đầu lười heo, tuyệt đối không đáng tin cậy. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, ta hiểu biết lúc này đây đụng phải quen thuộc hơi thở ta mới tỉnh lại. Tuy rằng trưởng thành lực lượng vẫn là không đủ, cần thiết ở ngủ say một đoạn thời gian. Nguyệt phải cẩn thận, không chuẩn bị thương. Huyền thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó dặn dò nói. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, Ta biết, tiếp theo huyền thân ảnh liền biến mất ở Mạc Thất Nguyệt trước mặt. Mà Mạc Thất Nguyệt cảm giác được cái này không gian tiếp tục trở nên vặn vẹo. Trước mắt hết thảy biến mất, như cũ tới rồi kia tìm được lửa cháy quả nơi đó. Chính là phượng cảnh thế nhưng không thấy. Ầm ầm ầm, bên ngoài chiến đấu thanh truyền đến, Mạc Thất Nguyệt vội vàng chạy đi ra ngoài. Liền thấy được một đám người hỗn chiến, mà lúc này càng cùng phượng cảnh đánh. Bạch Mạch Trần liền cảm giác được trước mắt này căn càng ngày càng quen thuộc. Mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, hết chương.